xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang bật cười, xoay người nằm sấp trên lưng ghế. Anh không nói thì em cũng chẳng nhận ra. Trước đây em thực sự rất ghét kiểu người cứ xông vào giúp đỡ như vậy. Bình thường em đều nhờ bạn, bí mật cản lại hết. Chu Quang Hách hơi nín thở, sắc mặt cũng thoáng cứng lại. Quả nhiên, nhưng anh thì khác, Chu Quang Hách không những không thả lỏng, ngược lại còn căng thẳng hơn. Mỗi lần anh giúp em, hình như em chưa từng thấy phản cảm, thậm chí không hề thấy phiền. Thủy Lang nằm trên lưng ghế, ngước mắt nhìn anh, lần nào cũng tự nhiên đến mức khó tin. Anh nói xem, sao có thể tự nhiên đến vậy? Nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt cô, Chu Quang Hách từ từ nở nụ cười. Em đừng qua đó ngay, để anh gọi điện cho Chiến Hữu trước, nhờ anh ấy điều tra rõ tình hình của chữ Húc bên đó. Thủy Lang cũng mỉm cười, khẽ bặm môi, cảm ơn nhé, không cần nói từ đó. Tiếng cười trầm thấp lại vang lên. Sáng sớm, khi Thủy Lang còn ngồi trên yên sau xe đạp của Chu Quang Hách, trước cổng cục quản lý nhà đất đã có một nhóm người đang chờ sẵn. Lưu Đức Hoa lên tiếng đầu tiên. Đợi cô cả buổi rồi đấy. Ngày nào cũng canh đúng giờ mới tới làm. Không thể đến sớm hơn 10 phút sao? Tôi vào văn phòng đúng giờ là được rồi mà. Thủy Lang nhảy xuống xe, chỉnh lại áo khoác, vẫy tay với Chu Quang Hách. Mau về ngủ đi, mắt thâm quầng hết cả rồi. Chu Quang Hách chào lại những người xung quanh, sau đó đạp xe rời đi. Nhìn gì vậy, chồng cô đúng là vừa có mặt, vừa có dáng. Lưu Đức Hoa nhìn theo bóng lưng anh ta đầy ngưỡng mộ, rồi cúi đầu nhìn chân mình. Tôi cảm giác chân anh ấy dài gấp đôi chân Lâm Hậu Bân ấy. Lâm Hậu Bân, liên quan gì đến tôi? Sao mọi người chặn tôi ở đây thế? Thủy Lang xách túi bưu tá đi vào trong cục. Đúng đúng, suýt chút nữa thì quên mất. Lưu Đức Hoa nhanh chóng bước theo. Hôm nay cô tiêu rồi. Rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn kéo đến chờ cô? Ai nấy tức đến mức phồng mang trợn má như cá nóc. Còn đến sớm hơn cả tôi nữa. Thủy Lang ngạc nhiên nhớn mày. Vị lãnh đạo nào lại rảnh rỗi đến vậy? Cục trưởng Bạch của Cục Xây dựng Phục Mậu, Lâm Hậu Bân cũng theo sát phía sau. Nói, Cục Xây dựng là anh cả trong các cục, còn Cục trưởng Bạch chính là anh cả của các anh cả. Bình thường có hàng dài người xếp hàng đợi gặp ông ấy. Chờ cả tuần chưa chắc đã thấy mặt. Vậy mà sáng sớm nay, trước khi cô đi làm, ông ấy lại chủ động chặn cô. Cô lại gây ra chuyện kinh thiên động địa gì rồi? Sao mà lúc nào cũng rắc rối thế này? Đừng tưởng sáng nào cũng pha trà cho tôi thì nói gì tôi cũng không chấp đấy. Thủy Lang bước lên cầu thang dẫn lên tầng 2. Hờ hững đáp, gọi là rắc rối cái gì chứ? Tôi đang vì phúc lợi dân sinh mà nỗ lực. Anh biết cái quái gì? Hừ, vừa lên đến hành lang tầng 2. Từ trong phòng họp đã vang lên một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó là một giọng nói uy nghiêm. Khẩu khí thật không nhỏ. Lưu Đức Hoa và Lâm Hậu Bân lập tức nín thở. Ngay cả Tiêu Khả Mai đi phía sau cũng bất giác nhẹ bước chân. Chậm rãi đi đến bên cạnh Thủy Lang, nhẹ giọng nói, bên trong đông người lắm, tôi đi cùng cô nhé. Thủy Lang khoát tay, ra hiệu cho bọn họ rút khỏi chiến trường. Sau đó bước đến cửa phòng họp nhìn vào. Chà, một chiếc bàn họp dài. Ngồi xung quanh là rất nhiều người trung niên mặc âu phục đen xám kiểu nhân dân. Ai nấy đều chải tóc vuốt ngược bóng loáng. Trước mặt đặt một cái cốc sứ trắng. Hơn chục cặp mắt cùng đồng loạt nhìn cô. Áp lực vô cùng. Hơn nữa, ai nấy đều đang tức giận. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng khiến người ta lạnh cả sống lưng. Thủy Lang gật đầu với tất cả mọi người. Chờ một chút, tôi sẽ vào ngay. Phòng họp, đám người Lưu Đức Hoa, Lâm Hậu Bân, Tiêu Khả Mai trốn sau cửa văn phòng rình xem. Trời ạ, người với người đúng là khác nhau mà. Thủy Lang vừa quay đầu lại, đã thấy một loạt ngón tay cái giơ lên trước mặt mình. Lâm Hậu Bân, pha cho tôi một cốc trà. Người từng là anh cả của văn phòng, trước đây lúc nào cũng kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Lâm Hậu Bân lập tức im lặng, nhanh chóng đi đến bàn làm việc, lấy ra loại trà Long Tỉnh ngon nhất của mình, thành thạo pha trà, trong lúc các lãnh đạo trong phòng họp gân xanh giật giật trên trán, đang cân nhắc có nên ra ngoài lôi cô vào hay không. Liệu có khi nào lại giống như hôm qua, chờ đến tối đen mới thấy bóng dáng cô? Thủy Lang đã bưng một cốc sứ trắng bước vào. Tôi ngồi đâu? Phòng họp, chỗ ngồi đều đã kín hết. Anh nhìn tôi nhìn anh, rốt cuộc ai nên đứng lên đây? Vừa nghe cô nói ba chữ này, trong phòng họp lập tức âm thầm bắt đầu một trận đấu ngầm. Lãnh đạo lớn đấu với lãnh đạo lớn, lãnh đạo nhỏ đấu với lãnh đạo nhỏ. Nếu lãnh đạo lớn để lãnh đạo nhỏ đi cùng mình đứng lên, chẳng khác nào tự mình đứng lên, nhưng cũng không thể chỉ trỏ vào lãnh đạo nhỏ mà người khác mang đến, bắt họ nhường chỗ. Lãnh đạo nhỏ mà tự đứng lên thì lại mất mặt lãnh đạo lớn nhà mình, nhưng bảo lãnh đạo lớn đứng lên thì càng không thể nào. Cục trưởng Chu cầm cốc sứ trắng lên, che đi ý cười nơi khóe miệng, không lên tiếng. Phó cục trưởng Khâu và phó cục trưởng Hứa cũng cúi đầu uống trà theo. Lãnh đạo lớn còn chưa lên tiếng, bọn họ lại càng không cần mở miệng. Cả phòng họp yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nắp cốc va vào thành ly. Không một ai nói gì. Thủy Lang lên tiếng, không cho ngồi à? Cô hỏi theo nghĩa đen, có cho ngồi hay không? Mà các lãnh đạo cũng nghe theo nghĩa đen, có cho ngồi hay không? Thủy Lang cầm cốc trà, xoay người định bước ra ngoài. Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng ghế cọ sát với sàn dồn dập. Quay đầu lại, thấy tất cả lãnh đạo lớn nhỏ đều đứng cả lên. Thủy Lang lập tức dừng bước. Cục trưởng Chu cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Thấy từng ánh mắt sắc bén lia tới, ông ấy hắng giọng một cái, nghiêm mặt lại. Cô chỉ là một nhân viên nhà ở nhỏ bé. Còn muốn ngồi à? Ai cho cô chỗ ngồi? Cô dám ngồi à? Đứng đó đi. Thủy Lang đi đến vị trí gần nhất, đặt cốc trà lên bàn. Cục trưởng Bạch của cục xây dựng lại thấy gân xanh trên trán giật giật. Nhưng mà, đã đứng lên rồi, ông ta chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nhích sang một bên mấy bước. Bên trong phòng họp lập tức im phăng phắc. Thủy Lang, chẳng qua là trà nóng quá, đặt cốc xuống thôi mà. Nhưng mà, lãnh đạo đi Dax cho ngồi, không ngồi cũng không hay. Nhân viên nhỏ như chúng tôi phải biết nghe lời và phục tùng. Thủy Lang ngồi xuống, bàn họp dài, cục trưởng Chu ngồi ở vị trí chủ tọa phía đông, còn Thủy Lang lại ngồi vào vị trí chủ tọa phía tây. Hai bên bàn là hai hàng lãnh đạo trung niên, bên cạnh còn có một anh cả của các anh cả, đứng nghiêm túc như thư ký của cô, chỉ thiếu mỗi ôm theo một chồng tài liệu nữa thôi. Thủy Lang mở nắp cốc trà đặt lên bàn, tránh để trà ủ quá lâu mà bị nồng. Tự giới thiệu một chút, tất cả mọi người, bao nhiêu năm rồi, không biết đã bao nhiêu năm không nghe câu này trong một cuộc họp như thế này. Thật sự sống lâu rồi, chuyện gì cũng có thể thấy được. Tôi là, Thủy Lang vừa mở miệng, bên tai liền vang lên một giọng nói khác. Cô ngẩng đầu đầy nghi hoặc, vừa vặn thấy cục trưởng Bạch mím chặt môi, mặt mày như thể muốn nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ. Thủy Lang lập tức giơ tay ra hiệu mời, cung kính nói, lãnh đạo có lời xin mời nói trước. Cục trưởng Bạch, ta là Bạch Quốc Hạp, cục trưởng cục xây dựng Phục Mậu. Anh cả của các anh cả đã lên tiếng, cả phòng họp lần lượt vang lên tiếng giới thiệu. Tôi là Chu Lượng Quang, phó cục trưởng cục xây dựng Phục Mậu. Tôi là Quách Đống, cục trưởng cục quản lý nhà ở khu Bằng Bắc. Tôi là Phương Vệ Quốc, cục trưởng cục quản lý nhà ở khu An Định. Tôi là Ngô Hoành Lương, cục trưởng cục quản lý nhà ở khu Phổ Giang. Tôi là cục trưởng cục quản lý nhà ở khu Giáp Sơn. Cầu Hùng, Phụt, Cách Chương.